Chương 183, bị thua hoa chi nữ vương. Lạnh lùng ai nhờ trăng chiếu rọi thiên địa, chói mắt cường quang giống như thế giới kết thúc, hào không một tiếng động quang mang xuyên thấu hết thảy, đem cao y tinh cầu này biến thành sau cùng đại dương mênh mông. Kết thúc, hoa chi yêu quái cổ nổ hạ nạ no sạc hỉm ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bầu trời cái kia vòng to lớn trăng sáng, nhẹ giọng cười nói. Nô a a a a toàn thân máu me đầm địa cả rẹ mì rổ cả lộ ra dữ tợn cười to. Bị ai nhờ trăng ăn mòn thống khổ để nàng cũng là nhịn đau không được hừ lên tiếng, nhưng là coi như tại như thế nào đau đớn, liền xem như linh hồn bị xé rách kịch liệt đau nhức, nàng y y nguyên lưỡn thẳng xuống lưng, tuyệt không túi đầu dù là một cái chớp mắt. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, không gì hơn cái này đi cuồng tiếu bôn nở mu á hoa tươi chi chủ, run rẩy thân thể, miễn cưỡng nâng lên cánh tay của mình, như là muốn nắm nát cái kia vòng trăng tròn. Đem cái kia đạo kinh khủng quang mang, giữ tại trong tay của mình. Cho ta rơi xuống A Hoanh coi như đã tình trạng kiệt sức, liền xem như nhận trọng thương, vĩnh không chịu thua hoa chi đại yêu, y lì nguyên nghĩa vô phản cố điều động lấy mình thâm bất khả chắc ma lực, bắn ra một đạo chu nở dê thiên ma pháo cổ nổ hạ nạ no sặc hiểm nhẹ nhàng thở dài, cả rẹ mì rồ cả cường đại, cả rẹ mì rồ cả khó chơi, là nàng làm thần minh một đời gần như không tồn tại đối thủ. Đáng tiếc là cái này vốn có thể cùng cổ nổ hạ nạ no sặc hiểm bất phân thắng phụ đại yêu, tại đối mặt cái này từ nguyệt chi thần số tháng thời gian ngưng tụ một kích trước mặt, chỉ sợ cũng phải không đạt được gì. Nô a a a a a a rổ cả miệng há hốc gào thét lấy, to lớn ma pháo đem bao phủ thiên địa ai nhờ chăng đánh tan, hướng về phía cái kia đạo từ sủ cỏ mì làm chế tạo hư giả chi nguyệt đánh tới, nhưng là liền như là châu đất xuống biển. Nối liền trời đất ma pháo đánh vào cái kia từ mặt trăng toàn bộ ma lực ngưng tụ hư trên ánh trăng, vẹn vẹn mang đến từng tia gợn sóng. Nhưng là biết rõ không dùng được, cả rẹ mì rồ cả y y nguyên không buông bỏ, không có chừng mực ma lực chút xuống, nụ cười trên mặt là hưng phấn cùng vui vẻ, lóng lánh ma pháo từ mặt đất thẳng tới chân trời, kinh khủng khí lãng đem trong phạm vi trăm dặm núi hình vòng cung thổi trở thành đất bằng, nhưng là đạo này ma pháo mặc dù thô kệch to lớn, cùng cái kia vòng hư giả trăng sáng so sánh, lại lộ ra nhỏ bé không chịu nổi. Trên tay da thịt bắt đầu rạn nứt, từng đạo huyết dịch từ da thịt trắng loán hạ chảy ra, xương vỡ vụn âm thanh cách rung động, đem cả rẹ mì rổ cả ngón tay cùng cánh tay vặn vẹo trở thành bánh que trèo, khoe miệng từ từ chảy ra máu tươi, đại yêu quái nội tạng QNZ đã bị trọng thương. Ai, từ bỏ đi cổ nổ hạ nạ no sặc hiểm phảng phất không muốn khi nhìn đến cả rẹ mì rổ cả như là tự ngược dáng vẻ. Nàng nhẹ giọng thở dài, nâng lên cánh tay của mình. Đóa đóa cây hoa anh đào lần nữa phất phới trên không trung, dưới ánh trăng cây hoa anh đào cũng giống như bao phủ một tầng thanh nhã ánh sáng nhạt, đang cùng sủ cỏ mì lành lạnh chi nguyệt đối kháng cả rẹ mì rồ cả, lần này lại không cách nào giành tay, cùng cô nô hạ nạ no sạc hiểm chiến đấu. Cây hoa anh đào vung vẩy, phiêu tán tại cả rẹ mì rồ cả bên người, như là quan tài đưa nàng từng mảnh nhỏ xuống lại ở giữa. Chỉ là coi như như thế, cả rẹ mì rồ cả y lì nguyên không quan tâm, liều chết cùng bầu trời bên trong trăng sáng đối kháng. Một mảnh, hai mảnh, ba mảnh thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều cây hoa anh đào đem cả rẹ mì rồ cả thân thể vây quanh, dán tại nàng đã vỡ tan trên da thịt, tại thời gian ngắn ngủi về sau, đem cả rẹ mì rồ cả biến thành một cái từ cánh hoa tạo thành sắc ướp. Cái chán giữ lại máu tươi. Toàn thân cũng là vết thương tung hoành cây hoa anh đào thần nữ, tại nhẹ nhàng lưu nhã, giống như vũ đạo động tác dưới, đem hoa chi đại yêu triệt để lâm vào anh biển hoa. Chiếu rọi mất cả tháng cầu, liền xem như trên địa cầu cũng có thể nhìn thấy to lớn ma pháo, thời gian dần trôi qua bắt đầu tan biến. Cả rẻ mì rùa cả thân thể tại cổ nổ hạ nạ no sặc hiểm cây hoa anh đào cùng sủ có mì dưới ánh trăng, rốt cục chậm rãi ngã xuống trong bụi hoa, vô số cây hoa anh đào tản ra. Giống như là hoa lệ che phủ, tràn ngập tại cả rẹ mì rổ cả dưới thân. Hoa chi yêu quái thở hổn hển, ngay cả giơ tay lên khí lực đều không có, nàng miễn cưỡng nghiêng đầu sang chỗ khác, đối cổ nổ hạ nạ no sặc hiểm lộ ra một cái thị nụ cười máu, cao ngạo nàng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngạo mạn cùng đợi vị này thần nữ phán quyết. Cổ nổ hạ nạ no sặc hiểm không nói gì, lảo đảo thân thể đi tới. Từ trên thực lực tới nói nàng thậm chí so cả rẹ mì rổ cả còn muốn lợi hại hơn nửa bậc, chỉ là cả rẹ mì rổ cả ý chí thật sự là quá cứng cỏi. Nếu như hao tổn đến cuối cùng, cô nô hạ nạ no sặc hiểm biết rõ, người thua nhất định là chính nàng. Chỉ là sủ cỏ mỉ cái này ngưng tụ mất cả tháng cầu ma lực một kích, triệt để cải biến thế cục. Tại sủ cỏ mỉ nổ mỉ cổ tỏ cùng Nguyệt Chi hiền giả liên thủ, Hoa Chi đại yêu cu nở dê rốt cục không cam lòng nằm xuống đất bên trên. Cây hoa anh đảo thần nữ đi từ từ đến cả rẹ mì rổ cả bên người, ngồi ở trong bụi hoa, lắng nghe Hoa Chi nữ vương nhịp tim, ôm hai đầu gối ngắm nhìn không trung mỹ cảnh, nói khẽ, liền để cho chúng ta cùng một chỗ, chứng kiến hết thể kết thúc ga đúng vậy. Tại cô nổ hạ nạ no sạc hỉm trong lòng, dù cỏ mỉ cái này sau một kích, có thể hoạt động yêu quái sợ rằng sẽ tại không có bao nhiêu, dù cho không có chết đi sợ rằng cũng phải trọng thương, những này trọng thương đại yêu quái coi như lại nhiều, cu. NG không thể nào là thời kỳ toàn thịnh sủ cỏ mì đối thủ. Hết thảy đã kết thúc, mặc dù từ đó về sau Nguyệt Đô muốn triệt để khôi phục chỉ sợ cờ ân ở mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Nhưng là đối thủ của mì tới nói, đây hết thể đều là đáng giá. Kết thúc rồi à, cả rẹ mì rổ cả lộ ra một kia kỳ quái tiếu dung, để cô nổ hạ nạ no sặc hiểm không rõ ràng cho lắm. Có lẽ, cái này vừa mới bắt đầu à, ha ha ha ha ha, liền xem như ngón tay cũng không thể động, cả rẹ mì rổ cả y lì nguyên miệng mở rộng cười lớn. Đúng vậy, dài u rõ kỳ còn không có xuất thủ, theo cả rẹ mì rổ cả, kỳ thật hết thể vừa mới bắt đầu. Cô nộ hạ nạ no sạc hìm mặc dù không hiểu rổ cả ý tứ, nhưng nàng không có hỏi nhiều, chỉ là ôm đầu gô y, giống như là một vị tư xuân thiếu nữ, mang theo nhàn nhạt mỉm cười, ngồi tại anh biển hoa bên trong, nhìn lên bầu trời. Giống như là hàng tinh nổ lớn ai nhờ trăng, quét ngang toàn bộ thiên địa, đang cùng Nguyệt Thỏ cùng Nguyệt Chi dân chiến đấu đám yêu quái, tại từng tiếng rú thảm, từng tiếng kêu rên bên trong, biến thành cho bụi cùng một mịn. Bất quá sủ cỏ mỹ một kích này phần lớn lực lượng đều nhắm ngay đại yêu quái nhóm, những này làm pháo hôi tiểu yêu mặc dù tử thương thảm trọng, một kích phía dưới liền có mấy vạn người chết đi, nhưng lại cũng không có triệt để toàn quân bị diệt. Mà chân chính đứng núi chịu sào thì là yêu quái hiển giả dạ cù mọ rủ cả gì. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mỹ đạt.